Chồng xấu xa rất khó chơi. Quyển 4, góc truyện audio.com. Randall không nghĩ tới trong lòng bảo bối cư nhiên đang lo lắng loại chuyện này. Sửng sốt một chút liền sang sảng cười ha hả, hay gò má Lam Phong ngữ đỏ bừng. Chỉ cảm thấy tiếng cười sang sảng này giống như là đang chê cười bản thân mình. Dám cố lấy dũng khí hung hăng chừng mắt nhìn người nào đó liếc mắt một cái. Randall không giận phản cười, cũng không quản bọn họ còn ở trên xe, phía trước còn có người lái xe, trực tiếp ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Phong ngữ dùng sức hôn xuống. Sau đó bổ sung thêm, bảo bối, em yên tâm đi làm đi, anh đã nói, liền tính chúng ta kết hôn, anh cũng sẽ không thể ngăn cản em đi ra ngoài làm việc tuy rằng anh là thật nguyện ý cũng thật hy vọng đem em dưỡng ở nhà chỉ làm cho anh một người xem. Nhưng là anh biết như vậy rất ích kỷ, anh cũng không hy vọng em không vui vẻ. Cái gì thế này có thể so sánh được với người yêu luôn luôn hiểu cho cô. Càng làm cho cô cảm động, phía trước còn có thể nỗ lực đè nén nước mắt, mà hiện tại, hai mắt Lam Phong ngữ đều đẫm lệ, mắt nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt. Nhớ tới một người đã lâu bóng dáng không còn xuất hiện ở trong đầu. Thật là đối lập, trước kia trước khi cùng với Tần Thư Nam kết hôn anh ta liền tỏ vẻ thái độ không thích vợ mình xuất đầu lộ diện ở bên ngoài. Sở dĩ kết hôn xong cô luôn luôn ở trong nhà bọn họ. Liền ngay cả về nhà mẹ đẻ cũng chỉ quá vài lần. Vốn tưởng rằng toàn bộ đàn ông đều là như vậy. Không nghĩ tới mình cư nhiên có thể gặp được một người luôn luôn hiểu mình. Càng nghĩ càng cảm thấy cảm động. Dù sao đều mất mặt như vậy, Lam Phong ngữ cũng dứt khoát trực tiếp nhào vào trong lòng anh khóc lớn lên. Randall có chút chân tay luống cuống, nhìn bảo bối khóc ủy khuất, bắt đầu hồi tưởng bản thân mình có phải hay không nói lời nói gì đó không tốt làm cho bảo bối thương tâm nhưng là nghĩ tới nghĩ lui cũng không cảm thấy. Lời đó nói được không quá đáng, cũng liền khó xử không biết phải làm gì cho đúng. Đừng khóc, bảo bối, ngốc trấn an bảo bối. Randall phát hiện, động tác của bản thân hình như là càng ngày càng thuần thục. Có lẽ, về sau có tiểu hài tử thì sẽ không giống như những tân ba ba khác lúc nào cũng tay chân luống cuống như vậy. Dù sao, liền ngay cả mẹ của đứa nhỏ anh đều có thể thu phục. Anh cũng không tin mình không thu phục được nhóm bảo bối nhỏ. Lam Phong ngữ rất nhanh ngừng tiếng khóc. Vẻ mặt đau lòng nhìn Randall, đột nhiên lại cảm thấy áy náy, thề về sau tuyệt đối không được rơi lệ ở trước mặt Randall dù sao. Trước kia khóc là một chuyện của bản thân mình, mà hiện tại, lại thêm một người sẽ vì mình đau lòng. Tốt lắm, nín khóc a, giống như cái đứa nhỏ. Randall vẻ mặt sủng nịch, tinh tế hôn tới nước mắt trên mặt bảo bối. Ê ẩm chát chát, chẳng phải là hương vị tốt. Nhưng anh lại không cảm giác bất luận cái gì không đúng. Chính là trong lòng cũng là thật sự chua xót một mảnh. Chúng ta muốn hay không đi tìm Power kia nói một chút. Nói ngày mai chúng ta sẽ đi, nếu mà cứ đi không nói qua với anh ta thì sẽ không tốt lắm. Nhanh thời điểm đến nhà, Lam Phong ngữ mới nhớ tới sự việc này. Ngượng ngùng nói, Randall khoát tay ý bảo cô đừng lo lắng. Anh đã cùng Power nói qua, cậu ta sớm sẽ đồng ý hơn nữa. Bảo bối, em có phải hay không cũng nói chuyện rời đi với cậu ta. Lam Phong ngữ cũng nhớ đến lúc bắt đầu ở buổi lễ trao giải ngày đó bản thân mình cùng Power đã nói chuyện. Nghĩ nghĩ gật đầu, tuy rằng em còn là thật thích chụp hình, nhưng là không thích bầu không khí phòng luẩn quẩn này. Em nói về sau hàng năm đều sẽ giúp anh ta chụp hình. Nhưng là tuyệt đối sẽ không xuất đầu lộ diện ở trước mặt công chúng. Randall cười, thật đúng là tiện nghi cho cậu ta bảo bối. Em cũng biết, ngày hôm qua em tham dự lễ trao giải cái đoạn ngắn kia. Đã bị những người hâm mộ điên cuồng ái mộ em tạo thành một nhóm làm một video đã đăng ở trên mạng. Hiện tại, từ buổi sáng đến giờ đã có hơn 1.000 vạn lượt theo dõi. Thời gian một ngày mà thôi. Lại tốc độ này, đã làm cho Power kinh hỉ không biết phải làm gì cho đúng. Miệng Lam Phong ngữ há hốc, Thời điểm đang nghe đến La Whip nói từ sáng đến giờ đã có hơn ngàn vạn lượt theo dõi, càng là dùng sức dụi mắt. Giật mình kêu lên, trời ạ, cảm giác giống như là đang nằm mơ giống nhau. Chẳng qua thời gian ngắn ngủn một ngày mà lượt theo dõi lại cư nhiên đi ra tình trạng này. Thế nào nghe đều cảm thấy giống như là đang nằm mơ. Cái kia, Lam Phong Ngữ ôm gối ôm nhìn về phía một bên đang lật xem tạp chí. Rando, chẳng lẽ tối hôm qua em tham gia cái lễ trao kia trao giải kia thật sự là lễ trao giải quan trọng sao? Rando bật cười, bảo bối thật đúng là đơn thuần. Cái gì đều đặt tại trên mặt. Liên loại này kinh thán đều có thể thấy được cô là vì sao mà kinh thán. Cô không có kinh ngạc cho nhân khí của chính mình, chính là tưởng là vì mình là tham gia lễ trao giải cho nên mới sẽ có nhiều để ý như vậy. Lại sao biết, kỳ thực lễ trao giải lần này vốn cũng không được chú ý nhiều. Dù sao hiện tại có đủ loại giải thưởng là càng ngày càng nhiều, trừ phi là Oscar hay lễ trao giải thật lớn nào đó. Bằng không rất khó có điều siêu việt, nhưng là tối hôm qua, là vì bảo bối xuất hiện, mới làm cho lễ trao giải lần này sáng tạo được một cái lịch sử được ghi lại. Tối hôm qua biểu hiện còn không phải thật rõ ràng, nhưng là theo Baby ở trên lễ đài trao giải liền có tin tức đưa ra ngoài. Video clip trên mạng không ngừng điên cuồng đăng đi đăng lại. Liên quan cái lễ trao giải kia là có ngôi sao khác trao giải lên được chú ý. Mà này toàn bộ hết thảy đều là vì người bên này lại có vẻ mặt đơn thuần như thiên sứ một loại xinh đẹp không thể bì được. Hiện tại trên Internet nhắc lên một trận phong trào Baby, kia mấy công ty được bảo bối làm người phát ngôn thì sản phẩm tiêu thụ không ngừng tăng lên. Liền ngay cả quần áo bảo bối mặc qua, thậm chí là những món đồ trang sức nhỏ mà cô dùng trên người khi quay chụp, cũng được nhiều người đặt hàng. Lần này, Rando tính là chân chính hiểu biết đến, bảo bối nhà mình bảo bối là nổi tiếng, không chỉ có là nổi tiếng, hơn nữa thật sự là rất rất nổi tiếng, nhưng lại xem chuyện nổi tiếng cũng chỉ là chuyện bình thường. Không có nhận phỏng vấn, không có tham gia các tiết mục, không có đóng phim phim truyền hình, không có phát hành tạp chí, chẳng qua là chụp mấy cái quảng cáo, chụp mấy cái ảnh bì. Cứ như vậy mà nổi lên, mà buổi tối lễ trao giải tối hôm qua, là trực tiếp đánh vỡ nhân vật hư cấu của Baby trước kia. Làm cho những người vốn luôn mê luyến con người cô lại càng thêm điên cuồng. Đối với hết thảy này, Rando là vừa mừng vừa sợ, mừng là làm cho bảo bối thành công, sợ là những người mê luyến cô càng ngày càng nhiều. Anh đã đoán trước được, nếu như bị mọi người biết được thân phận thật của bảo bối, chỉ sợ tình địch của mình muốn gia tăng không biết bao nhiêu lần. Bất quá, vấn đề hiện tại liền đủ khiến anh đau đầu. Về sau vẫn là đem bảo bối giám sát chặt chẽ một chút. Cũng không thể làm cho những người khác tiếp cận được bảo bối. Bảo bối, em thật khờ, chẳng lẽ em không biết bây giờ bản thân em có bao nhiêu nổi tiếng sao? Anh cùng em nói, cái lễ trao giải kia vốn không được nhiều người xem lắm. Nếu không phải sự thật có mấy nhân vật cấp cao ra mặt, cũng không dậy nổi cái sóng to gió lớn gì. Mà lần này, bởi vì lộ ra tin tức em ở trên lễ trao giải bị truyền ra ngoài, cho nên mới sẽ làm cho mọi người để ý càng lúc càng tăng lên bảo bối. Đây đều là bởi vì sức quyến rũ của em, theo chân bọn họ không có bất kỳ quan hệ nào. Bảo bối, không thể không nói một câu. Em bây giờ chân chính là một siêu sao, chân chính chính nổi tiếng đi lên. Rando theo lo lắng suy nghĩ phục hồi tinh thần lại, nhìn bộ dáng bảo bối ôm gối ôm mở to hai con mắt ngập nước nhìn chằm chằm bản thân mình. Nhịn không được trực tiếp một tay ôm lấy cô, sau đó ở trên môi cô mút vào hồi lâu, mới buông cô ra nói, cách chương.